hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, đánh bại Kim Cương Zozu. Rầm rầm rầm, Kim Cương Zóc Thiết Quyền cùng A Thiết Quyền đụng vào nhau. Cường đại Busosoku Haki tại không gian này bên trong không ngừng chấn động. Phanh phanh phanh, hai người thiết quyền không ngừng va chạm. Lúc này Kim Cương Zozu, trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy không thể tin thần sắc dữ tợn. Bởi vì hắn phát hiện A nắm đấm lại là càng ngày càng nặng. Nếu như nói trước đó hắn còn có thể chiếm được thượng phong, như vậy hắn lúc này thế mà đã bị A chỗ áp chế. A thành trưởng thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Càng đánh càng mạnh, đây chính là Monkey gia tộc tiểu quỷ kinh khủng. Tên khốn đáng chết này, coi như ngươi có được loại thiên phú này lại như thế nào? Lão tử, ta thế nhưng là trên thế giới này lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Toàn thân trên dưới, tràn đầy kinh người Haki. Kim Cương Zozu phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân cao thấp lóe ra kim cương quang mang Busosoku Haki bao trùm toàn thân. Đây chính là hắn Kim Cương Zozu lực lượng. Kim Cương không hai độ cứng lại thêm Busosoku Haki phòng ngự. Đương kim trên thế giới có thể đột phá hắn phòng ngự người có thể nói là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, danh xưng trên thế giới lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Trên thế giới lực phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ta nghĩ ngươi hẳn không có được chứng kiến cái gì là chân chính phòng ngự tuyệt đối. A mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường. Hắn một mặt khinh thường nhìn xem Kim Cương Zozu lắc đầu. Liền xem như Kim Cương phòng ngự lại như thế nào. Trên thế giới này liền không có không đột phá nổi phòng ngự. Hôm nay liền nhìn ta như thế nào đột phá phòng ngự của ngươi. Khóe miệng có chút dương lên. A nắm thật chặt hai quả đấm của mình. Hôm nay hắn liền muốn đánh phá Kim Cương Zozu cái này cái gọi là phòng ngự mạnh nhất. Hắn muốn nói cho ta biết băng hải tặc dâu trắng các thành viên. Trên thế giới này liền không có hắn Monkey gia tộc không vốn pháp đánh nát phòng ngự. Hắn Monkey gia tộc không sợ hãi. Busosoku Haki trạng thái mạnh nhất. Haosoku Haki nhấc lên tay phải của mình. Tất cả Busosoku Haki toàn bộ hội tụ ở trên tay phải. Haosoku Haki nhìn nháy mắt xung kích. Busosoku Haki lại thêm Haosoku xung kích. Lúc này ấy có thể nói là đạt đến mình thể thuật đỉnh phong. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thuyền hải tặc. Kim Cương Zozu cùng A xung kích lẫn nhau mà đi. Haki cùng Haki va chạm. Tạch tạch tạch. A hình thể tương đối Kim Cương Zozu tới nói có thể nói là vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng là tại cái này va chạm trong nháy mắt, Kim Cương Zozu thân ảnh có thể nói là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trên ngực hắn xuất hiện một cái cự đại song quyền hang lõm. A trực tiếp đánh nát Kim Cương Zozu phòng ngự, đem phòng ngự của hắn hoàn toàn đánh tan. Khụ khụ, một ngụm máu tươi nhanh chóng phun ra. Kim Cương Zozu không thể tin nhìn trước mắt A. Mình Busosoku Haki trực tiếp bị A một quyền đánh nát. Lóe ra Kim Cương Quang mang phòng ngự cũng là bị A một quyền đánh xuyên. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thế mà cứ như vậy bị A chỗ đánh nát. Ngươi làm sao lại có thực lực cường đại như vậy? Kim Cương Zozu trên mặt tràn đầy không thể tin. Loại công kích này có thể nói là vượt quá tưởng tượng của hắn. Khi này trên thế giới ngoại trừ cha của hắn dâu trắng bên ngoài có thể đánh tan hắn phòng ngự người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phòng ngự của ngươi đối với ta mà nói có thể nói là không chịu nổi một kích. Ta Monkey gia tộc theo đuổi chính là tiến công tiến công. Trên mặt tràn đầy kinh người Haki. A đột mặt Haki nhìn xem Kim Cương Zozu. Được rồi Zozu, người căn bản cũng không phải là cái quái vật này đối thủ. Dâu trắng lên tiếng. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ây, thần lực thật sự là quá mức to lớn. Hắn lại có thể thông qua chiến đấu không ngừng thành trưởng chính mình. Địch nhân càng mạnh lớn như vậy, thực lực của hắn cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Trừ phi địch nhân có được trong nháy mắt đem Ây đánh bại lực lượng hoặc là lực lượng của hắn siêu. Việt Ây thành trưởng tốc độ. Đây chính là ngươi khiêu chiến ta 16 đội trưởng nguyên nhân sao? Không ba không nương tựa theo ngươi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Bằng vào ta 16 tên đội trưởng làm hòn đá tảng thành công có được khiêu chiến lực lượng của ta. Dâu trắng một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Ây. Dâu trắng cũng không nghĩ tới Ây tiềm lực lại là như thế to lớn. Hắn tốc độ phát triển thật sự là quá mức nhanh chóng. Nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không sai, đây chính là ta Monkey gia tộc thiên phú. Chúng ta chiến đấu sẽ chỉ quyết chí tiến lên khiêu. Chiến mạnh nhất tồn tại. Liền xem như đối mặt này danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dâu trắng, Ây cũng là không có có khiếp đảm chút nào, ngược lại vẫn là tràn đầy chiến ý kinh người. Chẳng lẽ đây chính là ngươi Monkey gia tộc có ý chí sao? Nhìn trước mắt cái này tràn đầy vô tận chiến ý Ây. Dâu trắng thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Đối với Ây có chiến ý hắn cũng là vô cùng hài lòng. Nam nhân nên dạng này dũng cảm tiến tới. Nếu như trong đời tràn đầy lùi bước như vậy hắn đem không có chút nào thành tựu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.